khi Y Lộ Thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Lộ Thước hỏi Nguyên Tùy Vân, người có biết người mà Lý Thanh Từ thích là ai không? Nguyên Tùy Vân cảm thấy hứng thú nói, tại hạ nguyện rửa tai cung kính lắng nghe. Y Lộ Thước nói, người đó là ngươi. Nguyên Tùy Vân há to miệng, nguyên lai vô hoa đối với hắn. Không đúng, là Lý Thanh Từ có ý tứ kia đối với Hầu Cảnh Thụy. Y Lộ Thước lại nói, vậy ngươi liền cưới hắn, dù sao ngươi muốn kết hôn nam nhân, đối phương là ai cũng không trọng yếu. Nguyên Tùy Vân trầm mặc hồi lâu, nói, đích xác như thế, sắc mặt vô hoa vặn vẹo nói, đừng hòng, Y Lộ Thước nói, ngươi dùng thân thể của Lý Thanh Từ, lập gia đình chính là Lý Thanh Từ, cùng Diệu Tăng vô hoa không có quan hệ gì. Vô hoa nói, cưỡng từ đoạt lý. Y Lộ Thước nhìn Nguyên Tùy Vân, muốn trở về, phải hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên Tùy Vân trầm mặc hồi lâu, nói, ta sẽ hạ chỉ, cương cười, vô hoa, sở lưu hương. Làm bối cảnh nửa ngày, hắn sờ sờ mũi tự đáy lòng nói. Chúc mừng hai vị, Nguyên Tùy Vân tươi cười tuyệt không miễn cưỡng, nói, cảm ơn, vô hoa, ba người nên xuống địa ngục đi, hỗn đản, không cần đơn phương làm ra quyết định, tôn trọng người khác một chút được không? Y Lộ Thước khó hiểu nói, không phải chỉ là gả cho một người, người không phải không để ý tới thanh danh của chính mình chút nào sao? Khóe môi vô hoa vừa kéo, nói, ta nghĩ không có ai không cần thanh danh của mình. Y Lộ Thước nha một tiếng, nói, vậy sao ngươi lại đem thanh danh của mình làm thành thối như vậy? Ta còn tưởng ngươi không cần, vô hoa. Nếu đã như vậy, Y Lộ Thước tuyên án, vậy ngươi đi làm hoàng hậu đi. Ngay lúc này vô hoa phi thường muốn nhéo cổ áo Y Lộ Thước giống to một tiếng, ta rốt cục có phải là nhi tử của ngươi hay không a? Nhưng ý tưởng này chỉ có thể áp trong lòng mà không thể thực hành ra ngoài. Hít sâu một hơi, vô hoa chuyển biến sách lược, nói. Trang chủ, nếu ta lập gia đình, không phải là thật mất mặt của ngươi. Y Lộ Thước nghĩ nghĩ, nói. Tình huống đặc thù, đối đãi đặc thù. Nếu như ngươi không phục khí, có thể tìm về mặt mũi. Xem ra việc này đã thành ngã ngũ, không có cách nào thay đổi. Vô hoa âm thầm nghiến răng, càng thống hận Y Lộ Thước, càng thêm thống hận Nguyên Tùy Vân đã trở thành hoàng đế. Nghĩ tới Y Lộ Thước nói tìm về mặt mũi, hắn hỏi. Còn mong trang chủ chỉ giáo, Y Lộ Thước nói, danh phận so ra kém thực tế, ai là lão bà, đợi đêm động phòng hoa trúc. Sở Lưu Hương đột nhiên lớn tiếng ho khan, tựa như muốn đem nội tạng ho văng ra ngoài. Y Lộ Thước nói chính là ý tưởng của hắn luôn suy nghĩ. Hiện tại do Y Lộ Thước bày tỏ ra ngoài, không khỏi làm hắn sinh sản nguy cơ. Không được, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tìm về chàng tử. Hắn không thể làm cho danh hiệu, tấu địch khách trang chủ phu nhân, từ trong ra ngoài đều thành sự thực, có vấn đề, trên giường giải quyết. Lời của Y Lộ Thước còn chưa trắng ra, vô hoa cũng đã hiểu được. Khuôn mặt biến thành lúc đỏ lúc trắng, còn có chút hung ác, vừa ngượng ngùng, lại bực mình. Chỉ là giúp người gánh chút đầu hàm mà thôi, cũng không phải cần tranh một hơi, hy sinh chính mình, đem sự tình khiến cho phức tạp hóa. Nguyên Tùy Vân cũng có ý tưởng này, chỉ là cưới nam nhân, bái đường xong là có thể quay về thế giới nguyên lai. Cũng không phải cần thật sự làm cái gì, đêm động phòng hoa trúc vẫn là quá xa xôi. Đưa tiễn hai tòa đại Phật, Nguyên Tùy Vân cười nói. Vị tấu địch khách trang chủ này thật thú vị. Vô hoa thản nhiên nói, đó là bởi vì ngươi không bị hắn chỉnh qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Tùy Vân định trêu ghẹo vài câu, liền thấy vô hoa đứng dậy, nói. Cáo từ, năm ngày sau, hoàng hậu bởi vì xúc phạm Long Nhan, bị phế. Một tháng sau, hoàng thượng gặp chuyện, thám hoa lang cứu thánh giá, liều chết kích sát thích khách, trọng thương hôn mê. Lại thêm một tháng, hoàng thượng mạo hiểm, lập thám hoa lang làm hậu. Hoàng thượng đại hôn, toàn dân cùng khánh, vô số nữ tự ảm đạm thần thương, nam thần trong lòng lấy chồng, các nàng làm sao không yêu thương. Các nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, đêm đại hôn hoàng thượng bị nam thần của các nàng đuổi xuống giường, cuốn mền nằm ngủ dưới đất. Hai người vốn cũng không biết mình lại bị sát thủ vô lương hố cả đời. Mãi cho tới thật lâu sau này, tóc đã hoa râm mới trở lại thế giới nguyên lai của mình. Đêm nay, ánh trăng rất đẹp, Sở Lưu Hương lại lãng mạn một phen, hẹn ước Y Lộ Thước tại tiểu kim khố của Vương Phủ. Cửa lớn nhà kho mở ra, Sở Lưu Hương dắt tay Y Lộ Thước đi vào. Thích sao? Y Lộ Thước gật đầu. Sở Lưu Hương ôn nhu nói, của ta, sẽ là của ngươi. Lời này nếu là tình thoại, chính là tình thoại dễ nghe nhất trên thế giới này. Y Lộ Thước nguyền miệng cười mê người, Sở Lưu Hương nhìn ngây ngất, khuôn mặt hạnh phúc. Đi rồi, Sở Lưu Hương do dự vươn cánh tay đặt lên eo Y Lộ Thước. Đột nhiên tiếp xúc ánh mắt của Y Lộ Thước, Hương soái rụt tay lại, ảm đạm cúi đầu. Nhưng sau đó Y Lộ Thước lại vươn tay ôm eo của hắn, Sở Lưu Hương. Vui mừng, cao hứng, giờ khóc giờ cười. Tiểu Y, ngươi như vậy không mệt sao? Y Lộ Thước bực mình nói, mặc bạch xanh thật lùn, từ 1.85m biến thành 1.78m thật sự là chuyện đáng buồn. Sở Lưu Hương nhu đầu của hắn, nói, không sao, ta có biện pháp. Tiêu Diêu Quyết có một môn công phu giống như là xúc cốt công, nhưng càng cao minh hơn. Đó là chân chính biến nhỏ. Hương soái đem mình biến thành nhỏ hơn một đoạn, phương tiện cho Y Lộ Thước ôm được mình. Y Lộ Thước thật hài lòng sờ đầu diễn viên. Đinh, độ hảo cảm của ký chủ 75, độ hảo cảm của diễn viên 96, mở cửa thợ săn thế giới. Dưới ánh trăng, thân hình hai người phút chốc cứng đờ, song song té dưới đất. Cách chương.